Chương 295, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước chứng trạc đàng hoàng thiếu. À, trước đó nha, trở về thời điểm, đúng lúc nhìn thấy có người gõ cửa, thuận miệng hỏi một chút, người ta nói là đến thu tiền thuê cho nên, để cho tiện lý do, ra không cẩn thận liền đem nơi này mua, bởi vậy đâu, từ nay về sau, ra mới là nơi này gia chủ, lão gia tử, ngài mới là khách nhân nha. Lão gia tử vụt một chút vọt lên đến, một cái kéo qua khế đất, trừng mắt bên ngoài đột mắt hổ, nhìn cấp trên đổi chủ tên sau, tức giận đến tâm can phổi đều là đau. Hắn nắm lấy khế đất bá bá bá xé ra, cười lạnh. Ngộng đi thôi, đây là địa bàn của lão tử, ngươi ít cho la ho tư hôn đản. Thiếu niên nhìn sang, trên mặt đất bị xé thành phấn vụn khế đất, lại nhìn nhìn thời lao ra tử kia thổ phỉ đầu lĩnh khí thế. Nhất miệng cười một tiếng, hai cái răng khệnh, thẳng hướng bên ngoài nổi bật. Kia là sao chép, còn gì nữa không? Muốn hay không lại xé hai cái xả giận, dù sao khế đất đổi chủ, tiền cu nở dê dao, ra là chủ tử, ngươi là khách nhân, chuyện này là không đổi được. Thời lao gia tử, một mặt bị sét đánh trứng mắt, kia cười tốt không thoải mái tiểu tử thối. Ta đao của ta đâu, la ho tư muốn chém chết ngươi cái này hỗn trướng con bê. Hắn nổi trận lôi đỉnh cơ lấy trong viện bàn đá, liền hướng phía Sở thiếu niên đập tới. Hỗn trướng hỗn trướng hỗn trướng hỗn trướng trầm trường lâm, thời. Thời thúc tốt có sức lực, Sở thiếu niên nhấc chân một đỉnh, nhẹ nhàng liền đem kia bản đá cho đưa trở về, áp lúc trước cụ đá. Hướng về phía sắp tức thành bị điên thời lao ra tử nhíu mày. Chật chật lắc đầu, trêu tức vô cùng. Ai nha, người già nóng tính không muốn như vậy tràn đầy nhà, nhìn nhìn đem ngươi nhà tiểu khả ái dọa, đều sợ ngây người vừa bước vào lý viện phất hề cùng song bào thai. Đứng ở nơi đó, nhìn kia bản đá bay ra ngoài, đá trở về. Lại bay tới, lại bị đá trở về. Còn có kia khí sắc mặt bột tử thô, hự hự thở nặng khí thời lao gia tử. Một chút đều không mang sợ. Thời anh càng là một mặt bình tĩnh. À, ra ra lại nhanh bị Lam Mở Tư cờ chê tờ, ngược lại là thời phong một mặt kinh hãi, ôm chặt lấy trong ngực đồ vật, run lên. Hoa ra ra thật là dọa người rất tốt. Sợ không phải bay tới bay lui bàn đá, mà là sắc mặt giữ tợn vặn vẹo ra ra. Phất hề. Tiểu đồ đệ bị dạy hư mất. Nha trở về kẻ đầu têu lại một mặt cười tủm tỉm hướng bọn hắn chào hỏi. Càng là ra dáng, chỉ vào một đại hai nhỏ, trong ngực khoanh tay trong mang theo đồ ăn. Đại gia, hướng về phía thời lão gia tử dương dương cái cảm. Một mặt quan giàu tiền cuối cùng đời thứ hai hôn bất lận cùng vênh vang đắc ý. Quả thực không nên quá chơi ra, cùng thiếu khiến người giận sôi. Thời lao đầu bếp, nấu cơm đi à. Làm gì còn nghĩ ra thân tự mình động thủ. Thời lao ra tử khí đỏ lên một đôi mắt hổ, trên đầu thiêu đốt lửa lớn rừng rực, đều có thể đem phòng ở cho điểm. Hắn chỉ vào cái kia tiểu hỗn đản, nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải làm thịt ngươi thằng danh con, nhất định. Ai nha, thật tiếc nuối, ngươi chém không được ra treo trong ghế. Thiếu niên buông buông tay, phi thường vô tội lại ngoan độc, hướng lao ra tử trên ngực đâm đao. Thao vừa tức vừa táo bạo, biệt khuất nghĩ chém người thời lao ra tử. Cuối cùng lại hướng phía lao giả hỏng hẹm, vượt ngang một bước dài. Dù sao người này thường ngày là không chửi bậy. Nhiều lắm là chính là tiểu hỗn đàn, tiểu tử thối. Mà trước mắt thao đều đi ra, có thể nghĩ là bị tức có nhiều hung ác. A ra ra ngươi mắng chửi người ra, ra ra, mắng chửi người không đúng, đem đồ vật phóng tới trên bàn đá hai con tiểu khả ái. Trương trạc đàng hoàng chỉ trích, nhà mình khí sắp trúng gió ra ra. Làm cho Sở thiếu niên vui không được. Tiếp tục ném đao. Không sai không sai, thân vì đại nhân, muốn cho hải tử dựng nên gương tốt, lao gia tử ngài sao có thể mắng chửi người đâu, mau xin lỗi nhanh cho tiểu khả ái nhóm một lần nữa dựng nên gương tốt. Trầm trường lâm có chút một lời khó nói hết, nhìn này hai cái cánh tay khuỷu tay, không biết ngoặt đi đến nơi nào vật nhỏ. Nhìn nhìn lại, tức giận đến đều nhanh muốn tại chỗ nổ tung thời lao gia tử. Cùng, kia xấu chảy ra ngoài mực nước nhi thiếu niên. Lại quay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng liệm ôn nhuận đến có mấy phần lạnh nhạt phất hề, biểu tình là khó nói lên lời phức tạp. Thói quen liền tốt. Phất hề rất lánh tính liếc hắn một cái, vung phất ống tay áo. Nay bị lao ra tử buôn bán loạn thất bát tao lý viện, đã làm rửa như lúc ban đầu. Đu nờ dê, thói quen liền tốt. Không nói chuyện nói. Hắn chỉ là ngủ hai tháng mà thôi. Lại thêm trước đó hắn rời đi tứ cửu thành kia đoạn thời gian. Vị này tân tấn trở thành hắn thiếu gia tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì thả bản thân đến loại tình trạng này quá khinh người. Cu nở dê quá biết khinh người. Trước kia đi, tại trong doanh địa thời điểm. Tính tình còn thu liễm rất tốt, lại ngoan lại hiểu chuyện, còn liều mạng khắc khổ đến làm cho đau lòng người tình trạng. Nay về sau đến cùng là xảy ra chuyện gì dị biến thành như vậy đây, thật là khiến người ta nghĩ bóp chết hắn một lần lại một lần. Phun ngụm chọc khí Trầm Trường Lâm, đem đồ vật xách vào phòng bếp. Tựa ở một cây trụ thượng rút một điếu thuốc. Rút lấy, chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thật, cuộc sống như vậy rất tốt. Thật, hắn rất thích. Nhiệt nháo nháo. Có bạo tì khí thời lão. Có tính tình làm ầm ĩ cùng nội liễm đáng yêu song bào thai. Có trong mắt người ngoài nhìn rất là lạnh nhạt, tại trước mặt bọn hắn cũng rất là rõ ràng liệm ôn nhuận phất hề. Cùng hắn bên cạnh mắt, nhìn qua kia treo trong ghế nằm, không có một chút hình tượng, nhưng con ở xa để cho người ta cao không thể chạm thiếu niên. Người kia, cứu hắn trong nước lửa, mị hệ nở hắn khó khăn. Tại Diêm Vương trong tay đoạt hắn mạng, đem hắn từ một người bình thường, cải tạo thành tu luyện giả. Mà từ nay về sau, phàm nhân hắn đã chết. Hắn đem đi theo thiếu niên kia, đạp lên không giống với di vãng một cái khác điều hành trình. Mà đầu kia hành trình, đến cùng thông hướng phương nào hắn cũng không biết. Nhưng là hắn nguyện ý đi theo. Lấy làm đèn. Lấy làm hồn. Lấy làm chu cô tờ lấy là tín ngưỡng. Đột nhiên ta nguyện vì ngài vượt mọi chông gai, phụ ngài vì hoàng ta là ngài mắt, ta là ngài thai, là ngài đao kiếm trong tay, là ngài trong lòng bàn tay xuống ống, nhưng vì ngài bổ ra hết thảy. Nhưng vì ngài bạo phá hết thể mời quân quyến nhớ, ta là cái gì đây mở mịt thì thầm ra lời này Trầm Trường Lâm. Làm cách đó không xa thiếu niên, chợt hướng hắn nhìn qua. Một nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Trầm Trường Lâm giống như xuyên thấu qua cặp kia đen nhánh đến phản quang đôi mắt bên trong, nhìn vào một cái xa xôi lại tới gần tương lai. Nơi nào? Lâm phong phá hưởng, vượt sâu vạn trượng. Có một đạo mơ hồ hình dáng thân ảnh. Đứng tại lạnh thấu xương âm thanh xé gió bên trong, chân đạp vực sâu, đầu chống đỡ hắc ám. Thân ảnh trước mặt, quỳ một cái hình dáng rõ ràng nam nhân. Nam nhân nói kia đoạn lời nói. Truyền vào cách bọn họ rất xa một người khác trong lỗ thai. Người kia đi theo thì thầm phát ra. Sau đó, thân ảnh kia hướng người kia nhìn tới. Liền như là lúc này, hướng hắn xem thiếu niên. Thân ảnh kia, cùng thiếu niên ở trước mắt hợp hai là một.